Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Có tiền thì tùy hứng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đến chợ đen nhưng không có tiền tiêu sắm, cho nên hắn đã đến gọi là Ngân Nguyệt Lâu, một thế lực ở trong cái Đại Duyệt Thành, để bán đi 10.000 miếng nguyên tố tinh thạch, đổi lấy cả 10 ức tiên tinh. Để cho hắn tha hổ mua sắm, cho dù hắn gửi lại gọi là 8 ức ở trong cái thẻ vàng thì cũng còn rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình mua sắm của Tô Hàn đi chợ được có những gì. Tạ trưởng quầy. Vương trưởng quầy nhìn về phía Tạ Huy mỉm cười nói: qua lần giao dịch này, địa vị của Tạ trưởng quầy sợ là sẽ tăng lên một đường thẳng tắp. Sau này ta và ngươi gặp lại nhau, có lẽ là phải dùng quan hệ ngang hàng mà đối đãi. Nghe thấy lời ấy, đôi mắt của Tạ Huy sáng lên, lập tức hưng phấn. Phải biết Vương trưởng quầy thế nhưng ở trong Thiên Vương Thành chính là trưởng quầy ở ba lầu trên của Ngân Nguyệt Lâu, mà Thiên Vương Thành ở trong toàn bộ đại diễn Vương Triều, ngoại trừ Hoàng Thành ra thì là thành trì cao cấp nhất. Tạ Huy nghĩ tới sau khi khoản giao dịch này hoàn thành sẽ để cho mình có rất nhiều lợi ích, nhưng dù thế nào cũng không từng nghĩ qua sẽ trực tiếp là nhảy lên mấy cấp bậc, đi đến cùng một cấp độ với Vương trưởng quầy. Có thể lưu lại vị tiểu huynh đệ này thì năng lực của Tạ trưởng quầy phía trên cũng có thể thấy được, và loại năng lực này của ngươi mới để cho ngươi được an bài như thế. Vương trưởng quầy mỉm cười nói tiếp. Tiếp theo thì Tạ trưởng quầy liền chuẩn bị một chút đi, nghĩ tới mấy ngày sau liền sẽ có lệnh điều động, Tạ trưởng quầy sẽ phát đạt thôi. Đây đều là Vương trưởng quầy dìu dắt, Tạ Vô vĩnh viễn không quên. Thân thể Tạ Huy đều có chút run rẩy, mà Tô Hàn ở bên này thì cũng lười xem bọn hắn nịnh hót lẫn nhau. Mắt thấy Vương trưởng quầy và lão bà kia không muốn nói gì nữa thì định trực tiếp rời đi. Tô Hàn yên lặng một lát, nhấc chân nhích người. Các hạ chờ một chút. Lại nghe Vương trưởng quầy nói: lần này đến đây cấp trên đã cho ta một cái nhiệm vụ không tính là nhiệm vụ, mong rằng các hạ có thể hỗ trợ. Cái gì? Tô Hàn hỏi lại. Ngân Nguyệt Thương Hội ta nguyện ý xuất ra 100 triệu tiên tinh, muốn cùng các hạ mua sắm tin tức về nơi phát ra vạn miếng nguyên tố tinh thạch này. Vương trưởng quầy nói, dĩ nhiên cũng phải sau khi xác nhận được nơi đó thì mới có thể đem 100 triệu tiên tinh trực tiếp là đưa vào trong thẻ vàng kim của ngài. Thật có lỗi, không thể trả lời, Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe vậy, trên mặt Vương trưởng quầy và bà lão kia lập tức lộ vẻ thất vọng. Tô Hàn sẽ cự tuyệt là điều mà bọn hắn đã sớm dự liệu được, mà cũng có 90% tỷ lệ là chuyện sẽ phát sinh. Mặc dù thất vọng nhưng cũng không phải là không có những cảm xúc khác ẩn chứa trong đó. Thời tiết ở trung đẳng tinh vực lúc này tựa hồ có chút lạnh lẽo. Tô Hàn từ Ngân Nguyệt Lâu rời đi, khoác trên người một cái áo choàng trắng, không biết được làm từ da lông của động vật gì, trong rằng người xuyên qua, cuối cùng rời khỏi Đại Duyệt Thành. Mà sau khi hắn rời đi ở trong Ngân Nguyệt Lâu, hắn gọi là Tô Hàn sau. Vương trưởng quầy nhìn về phía Tạ Huy. Phải, Tạ Huy gật đầu. Từ đâu tới đây? Tạ Huy không khỏi liếc mắt nhìn Vương trưởng quầy, hắn có thể rõ ràng nghe ra trong lời nói của Vương trưởng quầy có xen lẫn một vệt lãnh ý, cùng với cái dáng vẻ hòa ái dễ gần lúc trước, hoàn toàn tạo thành khác biệt như ngày và đêm vậy. Thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội a. Tạ Huy âm thầm lắc đầu, hắn đã thấy rất nhiều chuyện như vậy, cho dù là đại thương hội danh tiếng cực tốt, thì các cái thủ đoạn âm thầm giết người cũng có nhiều vô số kể. Không biết, Tạ Huy lắc đầu. Một cái tu vi á tiên cấp ta ngay lúc đầu cũng không nguyện ý tiếp kiến thì như thế nào lại chú ý chuyện này. Được thôi, Vương trưởng quầy đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tạ Huy rõ ràng có thể thấy, tại thời điểm mà Vương trưởng quầy lướt qua bà lão kia có một tờ giấy đã rơi vào trong tay lão ẩu. Tờ giấy kia có màu trắng bạc, rõ ràng không phải tờ giấy bình thường. Đối với nhân vật này Tạ Huy biết, bởi vì hắn cũng thường xuyên cho cấp dưới của mình tờ giấy như vậy. Đây là lệnh giết chóc. Trên đó ghi tên của ai thì người đó sẽ gặp phải sự đánh giết của Ngân Nguyệt Thương Hội. Đây là đánh giết mà không phải là truy sát. Hết sức rõ ràng là chục tỷ tiên tinh tuy nhiều, nhưng mà Ngân Nguyệt Thương Hội còn chưa có để ý đến loại trình độ đó. Cái bọn họ quan tâm chân chính là trong tay Tô Hàn rất có thể vẫn còn tồn tại nguyên tố tinh thạch, cùng với là tin tức là nơi phát ra số tinh thạch đó như lúc trước Vương trưởng quầy yêu cầu. Sau khi rời khỏi Đại Duyệt Thành, Tô Hàn lần nữa trở về chợ đen vô vọng. Giờ phút này quay về, lòng tin của hắn đã tăng lên dữ dội. Chính bản thân Tô Hàn đều có một loại cảm giác là dầu nứt đố đổ vách. Đối với cái này hắn nhịn không được mà lắc đầu tự giễu. Từ khi bắt đầu trọng sinh đến giờ, vô luận là đại lục Long Võ hay hạ đẳng tinh vực, hắn tựa hồ luôn phải vì tài nguyên mà bôn ba hối hả. Thẳng cho đến trung đẳng tinh vực còn là lần đầu tiên, thời điểm vừa buông xuống đã trực tiếp trở thành cự phú một phương. Có của cải khổng lồ như thế thì cũng phải hưởng thụ tật tốt một phen. Ánh mắt lấp lánh, khóe miệng Tô Hàn dần nhấc lên. Tám tử tiên tinh lưu lại trong ngân nguyệt thương hội. Cũng chỉ là bị người sau lợi dụng. Đã như vậy thì vì sao không cầm trên người mình mà tiêu xài cho nó thỏa thích. Nhị phẩm bảo châu, tuyệt không giả tạo, giá 8 vạn tiên tinh một viên, không cần phải trả giá. Ở trước một quầy hàng nào đó có một nam tử lạnh lùng ngồi đó. Trước mặt hắn có bày biện rất nhiều vật phẩm, thế nhưng trong miệng hắn lại chỉ hô hào về bảo châu. Rất rõ ràng là những vật phẩm này, nếu như đều là thật, vậy thì bảo châu này mới là vật phẩm cao cấp nhất của hắn. Hắn muốn coi đây là mánh lưới để hấp dẫn người mua. Bước chân Tô Hàn cũng ngừng lại trước quầy hàng đó. Hắn đã không dưới mấy lần nhìn quầy hàng này, vật phẩm trong đó chính là một trong số ít các cửa hàng bày ra không phải là đồ giả. Á tiền cấp, chủ quán cũng thấy được Tô Hàn đầu tiên là giống như người khác dò xét tu vi của hắn. Ngay sau đó thì cút qua một bên. Nam tử này phất tay nhịn không được mà nói, đừng chỗ này làm ảnh hưởng đến âm thanh của ta. Dùng tu vi của người tiền vinh mà có, chỉ sợ một vật cũng không mua nổi. Tô Hàn mỉm cười cũng không vì vậy mà tức giận. Trong chợ đen này quỷ ý quát mắng đây là chuyện hết sức bình thường. Tu vi á tiên cấp, ở chỗ cái nơi mà tiên cảnh đi đầy đất như thế này, vốn là đám người ở hạng cấp thấp nhất như run rế vậy. Nếu như không phải là thân phận hiển hách, có bối cảnh cự đại, thì dựa vào cái gì để cho người khác cùng cung kính kính, a dua nịnh hót chứ? Những vật này đều là người luyện chế sao? Tô Hàn hỏi. Có quan hệ gì với ngươi? Cút đi cho ta. Nam tử kia vẻ mặt trở nên lạnh lùng, lạch cạch. Âm thanh tiên tinh rơi xuống đất vang lên. Nhìn 10 cái tiên tinh trước mặt, vẻ lạnh lùng trên mặt nam tử kia lập tức giảm đi rất nhiều. Trả lời ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Không phải, là ta giúp người khác bán ra. Những vật này ta đều chướng mắt. Tô Hàn lắc đầu. Có tam phẩm bảo châu trở lên hay không? Tam phẩm bảo châu trở lên. Nam tử kia không khỏi nói, đừng nói là tam phẩm trở lên, coi như là tam phẩm bạo châu, giá cả đều đạt đến trên 50 vạn tiên tinh, người mua nổi sao? Ngươi chỉ cần có, ngươi chỉ cần nói là có hay không? Tô Hàn lật tay một cái lại xuất hiện tiên tinh, nhưng hắn không có ném cho đối phương mà cầm trong tay chơi đùa. Nam tử kia trầm mặc một lát rồi xuất ra một tấm lệnh bài màu đen. Ta không có, nhưng ngươi có khả năng bằng vào miếng lệnh bài này, đi đến Lý Phủ, ở chỗ Ám Phong Thành, trước tối ngày mai sẽ có một trận giao dịch vật phẩm đặc thù ở đó. Nói tới đây, nam tử kia có chút dừng lại, ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người có thể trước chạng vạng buổi tối mà chạy đến Lý Phủ. Trước chạng vạng tối, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ám Phong Thành nằm ở hướng chính tây của Đại Duyệt Thành, khoảng cách đôi bên nếu như là á tiên cấp bình thường, một ngày thời gian thật đúng là không có khả năng chạy tới được. Nhưng mà Tô Hàn thì đâu phải là á tiên cấp bình thường đâu. Ngoại trừ yếu tố tốc độ, Tô Hàn cũng đang nghe ra ý tứ trong lời nói của người này. Chỉ sợ không phải tất cả mọi người đều có thể tham gia giao dịch đó, Tô Hàn hỏi. Lần trước ta phát ra 76 miếng lệnh bài, thế nhưng người cuối cùng tham gia giao dịch lại chỉ có 6 người thôi. Nam tử kia bình tĩnh mở miệng, mà trong bọn họ, người có tu vi cao nhất là thất giai tiên nhân cảnh. Nghe thấy lời ấy, đồng tử Tô Hàn co rút lại. Chợt hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà chỉ nói, ta muốn 3 viên phá linh đan. 3 viên, nam tử kia hơi kinh ngạc. Phá linh đan tuy nói là đối với tiên nhân cảnh tác dụng không nhỏ, nhưng mà dùng tu vi của người chỉ sợ khó mà thôn phệ luyện hóa. Giá cả bao nhiêu? Tô Hàn nói thẳng. Nam tử kia cũng thoải mái, một viên là 5 vạn linh tiên tinh, chắc giá. Nghe được giá tiền này, Tô Hàn không khỏi nhếch miệng. Làm luyện đan sư cao cấp nhất ở Ngân Hà Tinh Hệ, Tô Hàn lại không biết phá linh đan có chi phí bao nhiêu sao. Nhiều nhất không vượt quá 5.000 miếng tiên tinh, nhưng mà luyện xong lấy ra bán, giá cả trực tiếp tăng cao gấp 10 lần. Coi như hắn bản thân cũng là luyện đan sư thì cũng không nhịn được có chút xem thường bạo lợi của cái nghề nghiệp này. Nếu như không phải hắn không có nhiều thời gian đi mua sắm dược liệu, thì há lại ở chỗ này lãng phí tiền tài. Thôi, ngược lại hiện tại ta rất có tiền. Khó có được, trong lòng Tô Hàn lại nổi lên một câu giàu đứt đố đổ vách. Chữ vật giới chỉ ném ra, bên trong ẩn chứa 15 vạn tiên tinh. Trong tay Tô Hàn cũng xuất hiện 3 cái bình ngọc. Trong mỗi cái bình ngọc đều chứa một viên phá linh đan. Đan dược này tiên nhân cảnh hoặc dưới tiên nhân cảnh có thể sử dụng 3 lần. Lần thứ nhất trực tiếp đột phá một phẩm cấp, lần thứ hai dược hiệu yếu bớt một chút, lần thứ ba giảm một nửa. Dùng nhãn lực độc đáo của Tô Hàn có thể nhìn ra, phẩm cấp của ba viên phá linh đan này còn tính là không tệ. Tô Hàn cũng không có trực tiếp rời đi, mà trong chợ đen tìm một chỗ được gọi là khách sạn. Nó là khách sạn nhưng thực tế nó chỉ là chỗ nghỉ chân thôi. Trong chợ đen thì hầu như không có loại kiến trúc như lầu các tồn tại. Duy nhất có chính là cái chỗ gọi là khách sạn mà Tô Hàn đang thuê. Nó thực chất là cái lều vải. Một viên tiên tinh là có thể ở đây một tháng. Cũng thật khôi hài, để cho Tô Hàn ta đường đường là nhất phương cự phú, nắm giữ thẻ vàng của Ngân Nguyệt Thương Hội, cũng xem như là người có thân phận hiển hách, thế mà lại phải ở cái loại địa phương như thế này. Tô Hàn tự diễu. Sau khi nói xong hắn cũng không nhịn được mà bật cười, dùng tính cách của hắn thật đúng là không thích hợp để nói khoác. Ầm một tiếng, bình ngọc bị bóp nát, phá linh đan trôi nổi giữa hư không bị Tô Hàn bắt lấy rồi một ngụm nuốt vào. Giống như lời nam tử kia nói là bình thường á tiên cấp thật đúng là không thể thừa nhận được dược hiệu của phá linh đan, thế nhưng Tô Hàn có được yêu long đế thuật thì lại rất dễ. Dược hiệu của phá linh đan kia thời điểm bộc phát trong người, Long Kỵ đế thuật trước tiên vận chuyển, lấy lực lượng cực kỳ thô bạo đem những dược hiệu này đều đè xuống. Sau khi dược hiệu không còn tàn phá bừa bãi nữa, thời điểm dần trở nên ôn hòa thì Tô Hàn cuối cùng mới thôn phệ. Cửu đại bản tôn đồng thời xuất hiện ở trong lều vải. Vô luận tu vi thể xác hay tu vi võ đạo, ký tức đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Căn bản không tới 3 ngày, chỉ cần một lát thời gian thì viên phá linh đan này đã bị Tô Hàn thôn phệ hết. Mà khí tức của hắn cũng vỏn vẹn chỉ đạt tới là hạ đẳng á tiên cấp đỉnh phong mà thôi. Đúng là cái động không đáy. Tô Hàn mở mắt ra tặc lưỡi một thoáng, còn tưởng rằng miếng phá linh đan này cho dù không thể để ta đạt tới thượng đẳng á tiên cấp, thì ít nhất cũng phải đạt đến trung đẳng á tiên cấp chứ. Xem ra vẫn là ta nghĩ nhiều. Nhìn thoáng qua tám đại bản tôn khác, Tô Hàn không khỏi cười khổ. Mang đến thực lực cường đại, nhưng đồng thời bọn chúng cũng vì mình mà mang đến rất nhiều sự tình đau đầu. Bất quá giờ phút này, Tô Hàn xem như một người cô đơn, nhưng lại không cần lo lắng về sự tình của tiên tinh. Viên phá linh đan thứ hai hắn cũng không do dự ném vào trong miệng. Mặc dù tu vi không phải tiên nhân cảnh, nhưng thôn phệ viên thứ hai, dược hiệu vẫn là yếu bớt đi. Đây là cận mệnh chung của phá linh đan, cũng như hết thảy đan dược có thể đột phá tu vi. Không có bất kỳ người nào có thể luyện chế ra loại đan dược mà có thể thôn phệ không hạn chế cả. Cho dù là Tô Hàn cũng không có khả năng làm vậy. Oanh một tiếng. Thời điểm mà phá linh đan tiến vào trong người, dược hiệu lập tức tản ra. Tô Hàn lại dùng Long Kỵ đế thuật áp chế thôn phệ, đồng thời có một lớp bình phong trong người bị xông mở. Cùng một thời gian khí tức của Tô Hàn xuất hiện biến phá đột nhiên tăng lên dữ dội. Dược hiệu của cái phá linh đan thứ hai khi mà tiêu hóa toàn bộ, để cho đôi mắt Tô Hàn lần nữa mở ra. Lên trung đẳng á tiên cấp. Trung đẳng tinh vực chính là trung đẳng tinh vực à. Đối với hạ đẳng tinh vực căn bản là cấp bậc không có giống nhau. Nếu như ở dưới hạ đẳng tinh vực mà muốn đạt tới trung đẳng á tiên cấp, sợ là không biết cần bao nhiêu thời gian và tài nguyên. Mà ở đây vỏn vẹn chỉ cần tới hai viên gọi là phá linh đan không hề chân quý, thậm chí là tiên linh cảnh còn không để vào trong mắt nữa. Hạ đẳng á tiên cấp và trung đẳng á tiên cấp, thậm chí là thượng đẳng, mặc dù chia ra làm 3 cấp độ, nhưng đặt ở trên người khác thì nó đều là tu sĩ á tiên cấp cả mà thôi. Nhưng mà đối với Tô Hàn có cửu đại bản tôn thì không thể đối đãi như vậy. Đối với hắn, nếu như trước tiến lực đỉnh tiêm chỉ có thể đánh chết nhất giai tiên linh cảnh, vậy thì giờ phút này có thể đánh chết nhị giai. Chiến lực của cửu đại bản tôn gia tăng tuyệt đối không đơn giản như người khác nghĩ. Như vậy xem ra, nếu mà ta đến được thượng đẳng á tiên cấp liền có thể giết chết tam giai chiến với tứ giai tiên linh cảnh. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên mà lẩm bẩm, mà thời điểm ta bước vào tiên nhân cảnh, vượt qua trên cấp độ chiến lược gia tăng tuyệt đối không phải là tiểu phẩm cấp có khả năng so sánh. Dựa theo ước đoán của Tô Hàn, nếu hắn thực sự đạt tới tiên nhân cảnh, vậy thì tứ phẩm tiên linh cảnh trong tay hắn chỉ sợ đã như sâu kiến có thể thuấn sát, cấp 5 cũng có thể giết chết, thậm chí lục giai cũng có thể thắng chắc. Mà cái này chẳng qua là phỏng đoán hết sức cẩn thận của hắn. Sau đó Tô Hàn lại tổn hao một chút thời gian, đem miên phá linh đan thứ ba cũng thôn vệ. Cho đến giờ phút này thì bất kỳ phá linh đan nào đối với Tô Hàn mà nói đã vô dụng. Đáng nhắc tới chính là ba quả phá linh đan tốn hao tới 50 vạn miếng tiên tinh một quả. Tuy nói quả thứ ba cũng để Tô Hàn tăng lên một chút tu vi nhưng gần như vô nghĩa. Lúc chạng vạng tối, vòng mặt trời to lớn dần dần biến vào hắc ám, dường như bị ánh trăng che đậy, siêu một tiếng. Trên hư không có một đạo thân ảnh áo trắng nhanh chóng xuyên qua. Loại tốc độ này căn bản á tiên cấp không có khả năng so sánh, vượt ra rất nhiều. Thời gian mà tên kia cho ta là vào tối ngày mai, mà ta đã tối hôm nay mà ta đã thấy Ám Phong Thành rồi. Nhìn xa xa có một tòa thành trì không chênh lệch với Đại Duyệt Thành là mấy, Tô Hàn thấp giọng lẩm bẩm. Cũng vào thời khắc này, siêu một tiếng, có một đạo hắc mang từ xa phóng tới, mang theo uy lực kinh người trực chỉ vào mi tâm của Tô Hàn. Sau, đồng tử của Tô Hàn co rút lại, tốc độ của bóng đen cực nhanh, gần như là trong nháy mắt âm thanh xé gió chuyển tới, nó đã tới trước mặt Tô Hàn. Khí tức trong người Tô Hàn nháy mắt bùng lên, bàn tay vươn ra chộp lấy. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn chộp lấy tiễn của ta. Có âm thanh lạnh lùng truyền tới là một nam tử mặc áo đen, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với Tô Hàn. Hắn dần buông xuống dưới bóng đen, cũng bởi vì có áo đen bao phủ khiến cho người ta thấy có chút không rõ tướng mạo. Nhưng xuyên qua thần niệm, Tô Hàn có thể thấy được nửa mặt của đối phương đã bị vải đen che lại. Nam tử mặc áo đen này nguyên bản định mỉa mai Tô Hàn, thế nhưng lời còn chưa nói hết thì bóng đen kia đã bị Tô Hàn nắm vào trong tay. Ngươi! Hắn biến sắc có chút khó tin nhìn về phía Tô Hàn. Ngũ giai tiên nhân cảnh sau. Tô Hàn đem đạo hắc mang chơi đùa trong tay. Đây là một cây hắc tiễn, tựa hồ là còn bôi một chút độc tố. Nếu như bị bắn trúng cho dù không trực tiếp tử vong, cũng sẽ bị chất độc này hành hạ đến chết. Nói một chút xem, người nào phái người tới? Tô Hàn thản nhiên nói, Ngân Nguyệt Lâu sau. Cẩu thí Ngân Nguyệt Lâu, lão tử cũng không phải phục vụ cho Ngân Nguyệt Lâu. Nam tử áo đen hử lạnh. Vậy thì chính là gia hỏa sạp hàng kia. Tô Hàn nhếch miệng, áo khoác sau lưng bay bay, có khí tức phát ra. Người có tin hay không? Dùng khoảng cách giữa chúng ta cho dù ta bất động, cũng có thể đem người thuấn sát. Khẩu khí thật lớn, nam tử áo đen không khỏi cả giận. Một cái á tiên cấp không quan trọng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Định, Tô Hàn rõ ràng không muốn cùng hắn nói nhảm. Sau khi tên kia lên tiếng, ngón trỏ tay phải của Tô Hàn đã điểm ra. Theo một chữ định hạ xuống, thì một bàn tay hư ảo kinh người cũng được biến ảo ra. Từ trên không trung vồ tới nam tử áo đen, làm sắc mặt quán đại biến. Hắn muốn dãy giụa, muốn di chuyển, muốn điều động tu vi để né tránh. Thế nhưng tất cả những thứ này hắn đều không làm được. Cả người tựa như hóa đá, có lòng mà không có sức, soạt một tiếng. Nhưng mà cũng thời điểm mà bàn tay Tô Hàn sắp vỗ trúng người này, thì có một đạo màn sáng đỏ như máu bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không, đồng dạng cũng hóa thành bàn tay, cùng với bàn tay hư ảo của Tô Hàn hung hăng va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, cả hai tiếp xúc chấn động một chút, bạo phát ra tiếng vang kinh người rồi đều sụp đổ. Thân ảnh của Tô Hàn bất động, thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào hướng đi của bàn tay màu đỏ kia, đôi mắt híp lại. Tác hạ đã có tu vi như thế, vì sao lại phải ẩn giấu? Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn, một đạo thân ảnh đồng dạng cũng che nửa khuôn mặt chậm rãi hiện ra. Thần niệm quét qua, Tô Hàn đã nhận ra tu vi của người này, nhất giai tiên linh cảnh. Ít nói lời vô ích đi, đây có lẽ là cơ hội bảo mệnh duy nhất của ngươi. Tô Hàn lạnh lùng nói, người sau nhìn chằm chằm Tô Hàn rất lâu, cuối cùng nói, các hạ có tư cách tiến vào Lý Phủ, chúng ta sẽ không ngăn trở nữa. Tô Hàn không nói hai lời, bước chân nhấc lên, lấp lóe một cái rồi biến mất. Cho đến khi Tô Hàn hoàn toàn biến mất, thì nam tử áo đen bị định thần thuật vây khốn mới khôi phục lại. Tại sao lại phải thả hắn đi? Hắn nhìn về phía người vừa xuất hiện. Người sau không khỏi lắc đầu. Ngươi cảm thấy là ta thả hắn đi sao? Người này vừa rồi ra tay rõ ràng đã ẩn giấu tuyệt đại bộ phận chiến lực. Nếu như đánh thật, ta sợ là một giây cũng không kiên trì nổi. Nhưng hắn chẳng qua là một cái á tiên cấp. Á tiên cấp? Nhất giai tiên linh cảnh áo đen kia cười nói, trên thế giới này chỉ có hai loại tu vi, đó là tu vi chân chính và cái loại mà tu vi ngươi nhìn không thấu. Ngươi cảm thấy là lấy lực lượng người này vừa xuất thủ, hắn thuộc về cái trước hay là cái sau? Thời gian rất nhanh liền trôi qua. Lý Phủ vốn ở bên trong Ám Phong Thành này là phủ đệ của gia tộc họ Lý. Trước khi đến đây, Tô Hàn cũng cảm thấy là như vậy. Nhưng để người ta bất ngờ là thời điểm Tô Hàn tới nơi mới phát hiện, tòa phủ đệ này đã rách nát không chịu nổi, bừa bộn khắp nơi, trong đó sớm đã không có người, tựa hồ bị hoang phế nhiều năm. Bóng đêm dần buông xuống, Tô Hàn lại nhìn bên ngoài rất lâu, cuối cùng nhấc chân tiến vào Lý Phủ, soạt. Chân đạp trên cỏ hoang mọc đầy mặt đất, chuyển đến âm thanh sàn sạt. Cho đến khi triệt để tiến vào ban đêm, thì ở trước mặt thính đường của Lý Phủ, địa phương khoảng 10 mét, bỗng nhiên có một đạo hào quang phát sáng. Truyền tống trận, Tô Hàn nhướng mày. Cái này đích thực là một cái truyền tống trận, Chỉ bất quá trước đó ẩn nấp trong hư không, vậy mà Tô Hàn không phát giác chút nào. Để cho chuyển tống trận sau khi triệt để vận chuyển, có từng bóng người lần lượt từ bên trong đi ra. Tô Hàn bình tĩnh nhìn những người này, và đám người sau khi xuất hiện cũng đều để mắt tới Tô Hàn đầu tiên. Máu mới sao? Cũng không phải là thông qua chuyển tống trận tới đây, xem ra là vừa mới gia nhập. Chập chập, nơi này nhưng là không có chỗ ngồi của ngươi. Âm thanh lộ ra vẻ khàn khàn từ trong miệng những người này truyền ra. Thời điểm mở miệng, bọn họ đã tiến nhập vào trong căn phòng, mà bàn tay lật ra, riêng phần mình lấy ra một cái ghế. Sức quan sát của Tô Hàn rất mạnh, liếc mắt liền nhìn ra, những cái ghế này, dù là trong chữ vật giới chỉ của từng người lấy ra, nhưng lại đều giống nhau như đúc, chỉ có Tô Hàn là lặng lặng đứng ở chỗ này. Trong thính đường chẳng biết khi nào đã có ánh lửa, đem gương mặt mỗi người đều chiếu sáng rõ ràng. Có một lão giả tóc bạc trắng, khí tức thu liễm, ngồi ở trung ương của căn phòng. Cộng thêm với Tô Hàn thì hết thảy nơi này có đến 87 người. Người không có ghế thì không thể tham gia giao dịch. Lão giả bỗng nhiên mở miệng, bá. Tất cả mọi ánh mắt đều di chuyển vào trên người Tô Hàn. Hiện trường người duy nhất không có ghế chính là hắn. Tô Hàn nhíu mày yên lặng một lát rồi mới nói, bao nhiêu tiền tình mới có thể mua được một cái chỗ ngồi. Út. Không đợi lão già kia mở miệng, bên cạnh có một nam tử to con đầu chọc quát lạnh. Ngươi cho là cái đồ vật gì đều có thể dùng tiền tình mua được sao? Lại nói, bằng vào một cái á tiền cấp như của ngươi thì có bao nhiêu tiền tình, ngươi căn bản không có tư cách tới tham gia loại giao dịch này. Tiền tình thì ngay cả đầu của tiên đế cũng có thể mua được, huống chi chỉ là một cái chỗ ngồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, nam tử đầu chọc kia giận quá hóa cười, ngươi cũng đã biết tiên đế cảnh là uy năng bậc nào, ngươi ở trong mắt tiên đế cảnh hoàn toàn chính là soạt. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, khí tức bùng lên, trong chớp mắt tiếp theo thân ảnh lập lòe, bỗng nhiên đi tới trước mặt nam tử đầu chọc, một quyền đánh thẳng tới đầu hắn. Sau, nam tử đầu chọc giật mình, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ bá đạo như vậy, nói ra tay liền ra tay. Trong cơ thể hắn tu vi nhất giai tiên linh cảnh, liền muốn điều động, nhưng giờ khắc này sắc mặt hắn lại đại biến. Tất cả tu vi tựa hồ bị một màn sáng vô hình vây khốn, căn bản không cách nào điều động. Không chỉ như thế, thân thể hắn thời khắc này giống như bị rất nhiều sợi tơ quấn quanh, cho dù cử động một ngón tay cũng là khó khăn. Ngươi, oanh một tiếng, hắn muốn mở miệng nhưng nắm đấm của Tô Hàn đã lại gần. Tầm mắt của hắn liền thấy nắm đấm càng ngày càng lớn, cho đến khi nắm đấm trắng nõn trong suốt kia tới gần, đã tràn đầy ánh mắt, thì một đạo âm thanh trầm đục chuyển ra. Phốc, cái đầu nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Không chỉ như thế, trong lúc thể xác bị chém giết, nắm đấm của Tô Hàn hóa thành trường đao, hung hăng bổ xuống, xoạt một tiếng. Thể xác lập tức bị chẻ thành hai nửa, nguyên thần ẩn giấu trong đó cũng tan thành mây khói. Ồn nào, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Nói ra thì dài nhưng trên thực tế từ đầu tới cuối chỉ mất 3 giây mà thôi. Bàn tay Tô Hàn tùy ý vồ một cái, là cái ghế của nam tử đầu chọc kia lập tức tới sau lưng hắn, chậm rãi ngồi xuống, lúc này Tô Hàn mới ngẩng đầu lên. Hiện tại ta có chỗ ngồi, có thể tham gia lần giao dịch này. Không có người nào mở miệng, một mảnh yên tĩnh, vẫn như cũ là có không ít người đang ngó chừng hắn, nhưng thời khắc này loại ánh mắt ấy cùng với loại trào phúng và xem thường lúc trước đã hoàn toàn không giống. Thậm chí có thể nói là có một chút kiêng kỵ. Tô Hàn thủ đoạn tàn nhẫn, động tác như lôi đình, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thậm chí bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, Tô Hàn đã giải quyết nam tử đầu chọc kia. Bọn họ đều coi trọng Tô Hàn một chút. Người này chính là một trong đệ tử của Thiên Đường Phong, phụng sư tôn mà đến để bán vật phẩm. Hồi lâu sau, lão giả kia cuối cùng mở miệng, sau đó tự giải quyết cho tốt. Thiên Đường Phong, Tô Hàn híp mắt, xem ra là một gia hỏa có bối cảnh. Lão già này không nhiều lời, thế nhưng hiển nhiên đang nhắc nhở chính mình. Trách không được nam tử đầu chọc kia lại ngông cuồng như thế. Yên lặng một lát, Tô Hàn đưa tay ra, muốn lấy chữ vật giới chỉ của nam tử đầu chọc này tới. Đồ vật của Thiên Đường Phong, người không thể động. Và thời khắc này lão già kia lại nói, bất kỳ vật gì ở nơi đây đều không thuộc về ngươi. Nếu ngươi muốn thì phải xuất đủ linh tinh tiên tinh ra mà mua. Nhưng mà muốn cướp đoạt, mặc dù người đã giết hắn thì cũng không được. Lông mày Tô Hàn lập tức nhăn lại. Cũng thật là nhiều quy củ, trong lòng hắn thầm nghĩ. Bất quá là nơi này có không ít người tu vi hắn đều không nhìn thấu, trong đó thậm chí có cả tiên vương cảnh tồn tại, tỉ như lão giả kia. Tô Hàn là tới đây để tham gia giao dịch, chứ không phải tới tìm phiền toái. Bởi vậy chữ vật giới chỉ của nam tử đầu chọc hắn cuối cùng cũng không cầm. Mà khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là có không ít người ánh mắt đều chỉ lướt qua chữ vật giới chỉ kia, nhưng không có bất kỳ người nào dám cầm về. Vậy thì giao dịch bắt đầu đi. Lão già ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút rồi mới lên tiếng. Mọi người lập tức đứng dậy, tầm mắt quét nhìn chung quanh. Chỉ cần cảm giác được là trên người đối phương có vật phẩm mà mình cần thì đều đi qua hỏi thăm một phen. Tô Hàn bình tĩnh ngồi đó, nói thật loại giao dịch này khiến hắn có chút phản cảm. Còn không bằng giống như ở phường thị chợ đen, coi trọng đồ vật gì thì trực tiếp mua sắm, cần gì cứ phải trốn trốn tránh tránh như vậy. Còn cần gì phải đặc biệt tìm thời gian. Lão già kia tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Tô Hàn, chuyển âm nói. Đồ vật mua bán ở nơi này đại bộ phận không thể lộ ra ánh sáng. Cướp à? Tô Hàn nhíu mày. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như ngươi muốn cái gì cứ trực tiếp hỏi là được. Lão già lắc đầu không nhiều lời nữa. Dạng giao dịch thế này quá phiền toái. Tô Hàn lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Lão già không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn trong lúc yên lặng bàn tay vung lên, soạt. Nhất thời có hào quang nhũ bạch kinh người hiện lên, đem ánh lửa trực tiếp che đậy. Toàn bộ trong căn phòng là một mảnh sáng ngời. Sao? Cái đó là tiên tinh. Người này có ý tứ gì chứ? Rất nhiều ánh mắt thời khắc này đều hướng Tô Hàn nhìn lại, bao gồm cả lão già kia. Chỉ thấy Tô Hàn bình tĩnh nói, chư vị, đây là 10 vạn tiên tinh. Nghĩ đến số lượng như thế sẽ không vào được pháp nhãn của các ngươi. Nhưng Tô Mỗ nói cho đúng là 10 vạn tiên tinh này. Đối với Tô Mỗ ở đây, vỏn vẹn chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông. Có ý tứ gì? Có người nhíu mày hỏi thăm. Ta không biết trên người các ngươi đến cùng có vật gì, ta cũng lười đến hỏi, sẽ lãng phí thời gian. Sở dĩ như vậy cũng là bởi vì ta muốn nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi muốn bán đồ vật thì đều có thể lấy ra. Nếu Tô Mỗ nhìn chúng sẽ trực tiếp mua, như thế chẳng phải là cực kỳ bớt việc sao? Tô Hàn nói. Người phá hư quy củ, lão già kia vẻ mặt có chút lạnh lùng. Tô Hàn hướng hắn nhìn lại. Chút tiên tinh này ta cho ngươi 1/10, coi như là nộp thuế, thế nào? 1 vạn miếng ư? Đôi mắt của lão già sáng lên, lúc này phất tay một cái chộp lấy 1 vạn miếng tiên tinh, thản nhiên nói, tùy ý ngươi. Quả nhiên, có tiền là tốt, trong lòng Tô Hàn cười thầm. Đây chính là đang sống sờ sờ mà bị tiền nện vào đầu. Cũng không phải là Tô Hàn đang lãng phí mà thực sự có tiền nhiều đến hoảng. Ta lấy ra cái gì ngươi liền mua cái đó xong. Mắt thấy lão già kia không phản đối, lập tức có một lão ẩu từ đám người đi ra. Là đồ mà ta nhìn chúng, ta thích, ta mới có thể mua, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, bà lão kia hơi lưỡng lự, chợt bàn tay lật ra, lấy ra một đôi cánh màu đen lớn cỡ lòng bàn tay, tam phẩm phi hành y, ở dưới tiên vương cảnh sử dụng sẽ gia tăng gấp 6 lần tốc độ. Ngượng ngùng, không cần, Tô Hàn lắc đầu. Gấp 6 lần tốc độ sau, thiên long cửu bộ bước thứ tư của hắn có thể nhân lên gấp 8 lần tốc độ, mà phi hành y này lại không thể chốc chất chồng lên, vậy muốn nó để làm gì? Nhưng hắn cự tuyệt cũng không để lão ẩu cảm thấy xấu hổ. Bà liền xuất ra một viên cầu màu đen, tam phẩm bạo châu, có thể oanh sát được tiên vương cảnh cường giả. Bao nhiêu tiên tinh, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thời điểm ở chợ đen hắn đã tìm kiếm tam phẩm bạo châu, tiếc là không có. 70 vạn, lão ẩu nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, người có bao nhiêu, Tô Hàn lại hỏi. Lão ẩu rõ ràng sửng sốt một chút rồi nói, 6 viên. 65 vạn một miếng, ta mua hết, Tô Hàn lập tức mở miệng. Cái gì? Lần này không riêng gì lão ẩu mà tất cả mọi người đều kinh hô. Cho dù thực sự cho người 65 vạn một miếng, 6 viên tam phẩm bạo châu đó cũng là 390 vạn tiên tinh, người mua được sao? Lão ẩu mang theo thái độ hoài nghi. Tô Hàn vẫy tay một cái lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này là 390 vạn tiên tinh, người đếm đi. Thần niệm của lão ẩu lập tức thăm dò vào trong, liếc mắt liền đem số lượng tiên tinh nhìn tấu. Nàng cũng thoải mái không tiếp tục co ke mặc cả với Tô Hàn, đem 6 viên tam phẩm bạo châu đều đưa cho Tô Hàn. Mà Tô Hàn bên này thì không để lại dấu vết quét tu vi của lão ẩu. Không phải là tiên vương cảnh, càng không phải tiên linh cảnh, mà chỉ là tam giai tiên nhân cảnh mà thôi. Chẳng lẽ cũng giống như nam tử chọc đầu kia, là đệ tử của một thế lực nào đó được điều động đến đây để bán đồ sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bằng không mà nói thì một cái tam giai tiên nhân cảnh không quan trọng, làm sao có thể có được tam phẩm bạo châu, mà còn là 6 viên một lúc. Mà ngoại trừ lão ẩu ra, bên ở đây còn có một số người có tu vi thấp. Tiên linh cảnh, rất ít, đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh. Bọn họ đều là thông qua khảo thí mới tới để tham gia được lần giao dịch này sau. Ta cảm thấy khảo thí như vậy là quá sức, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này bầu không khí trong phòng thực sự có chút quỷ dị. Tô Hàn lấy ra số lượng tiên tinh đã gần 400 vạn, mà mắt cũng không nháy, biểu hiện như thể dầu đứt đố đổ vách, đã triệt để bỏ đi lo nghĩ trước đó của những người này. 400 vạn tiên tinh à, cho dù là một tiên vương là gọi là phục vụ cho một thế lực nào đó. Thế nhưng có thể bằng vào bổng lộc thì nhiều lắm cũng là một vạn miếng tiên tinh thôi. Muốn có được càng nhiều thì phải thông qua thủ đoạn khác. Phải biết rằng tiên vương cảnh ở trung đẳng tinh vực đã không phải là hạng người ở tầng dưới chót rồi. Bọn họ đã có thể được gọi là cường giả, đã có khả năng sinh tồn ở trung đẳng tinh vực. Mà nếu để cho bọn họ chỉ lấy bổng lộc vậy thì 400 vạn tiên tinh cũng mất 400 năm thời gian. Tiếp theo, Tô Hàn mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh. Mọi người liếc nhau rồi không nói hai lời, đều hướng Tô Hàn lao qua. Thứ tự trước sau, bà lão kia đứng ở phía trước nhất nhưng như cũ chưa dừng đây, chưa rời đi. Thằng linh đan của ta ngươi có muốn không? Nàng lại lật tay lấy ra một viên đan dược. Cái đan dược này Tô Hàn biết, nó là đan dược cao hơn phá linh đan một bậc, nhưng dược hiệu giống nhau, là nhắm vào tiên linh cảnh. Khi mà nhìn thấy đan dược này, con mắt Tô Hàn không khỏi sáng lên. Cho dù là cửu đại bản tôn có thể ăn, thế nhưng ba viên thăng linh đan này cũng có thể làm cho tu vi của Tô Hàn đạt tới là thượng đẳng á tiên cấp. Một viên thăng linh đan là 20 vạn tiên tinh, đây là giá cả thấp nhất. Tựa hồ thấy Tô Hàn động tâm, lão ẩu mở miệng. 4. Trong lòng Tô Hàn thở dài, đây là tăng lên 4 lần. Giá cả của một viên phá linh đan mới 5 vạn tiên tinh, thế nhưng thăng linh đan đã đạt tới 20 vạn. Dược liệu và tiền vốn nhiều lắm chỉ có thể bỏ ra 2-3 vạn tiên tinh mà thôi. Mà nói lời thật, 20 vạn tiên tinh có thể đủ cho tiên linh cảnh đột phá một tiểu phẩm cấp. Nếu như không phải không muốn tốn hao thời giờ, vậy thì ai mà coi tiền như rác mà làm vậy? 3 viên. Thời điểm Tô Hàn mở miệng lại lấy ra 60 vạn tiên tinh. Còn có vật này nữa. Lão ẩu thu lại tiên tinh lần nữa xuất ra một vật. Đấy là một tấm phù văn màu vàng kim. Ở trên đó có khắc họa rất nhiều hoa văn huyền ảo mà kín đáo. Tam phẩm phong ấn phù có 50% tỷ lệ phong ấn tiên thú tiên vương cảnh, 70% tỷ lệ phong ấn tiên thú tiên linh cảnh và 90% trở lên tỷ lệ phong ấn tiên thú tiên nhân cảnh. Lão ẩu giải thích, sau khi phong ấn liền có thể thu lấy bản mệnh kim huyết của tiên thú, khu sử cho mình sử dụng, có thể chiến đấu hoặc coi như vật cưỡi. Giá, Tô Hàn nói, 50 vạn tiên tinh, lão ẩu đáp, đắt. Tô Hàn lắc đầu, tuy rằng nói là có 50% tỷ lệ phong ấn tiên thú tiên vương cảnh, nhưng cái này cuối cùng chẳng qua là tỷ lệ mà thôi. Ngươi có thể đảm bảo là ta ném ra hai tấm phù này lên đầu một con tiên thú, liền có thể thực sự đem nó phong ấn không? Lão ẩu lập tức yên lặng, tất cả mọi người đều không phải là người ngu. Nói cái gì mà tỷ lệ dám chó, căn bản chỉ là nói nhảm. Nếu như vận khí không tốt, coi như ném ra 10 cái cũng không nhất định có thể đem một con tiên thú phong ấn. Vậy người trả giá bao nhiêu? Lão ẩu hỏi lại. Người có bao nhiêu? Tô Hàn lại hỏi. 30 tấm, lão ẩu nói. 30 vạn tiên tinh một tấm, ta mua hết. Tô Hàn thản nhiên nói. Oanh! Tràng diện trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người đều trợn mắt mà nhìn, giống như đang nhìn thấy quỷ mà nhìn Tô Hàn. 30 tấm tam phẩm phong ấn phủ, trọn vẹn 900 vạn tiên tinh. Tên này đến cùng là có bao nhiêu tiền? Cộng thêm trước đó lấy ra 390 vạn và 60 vạn. Tiên tinh hắn tổng cộng lấy ra đã đạt tới 1.450 vạn. Số lượng như thế có thể coi là khổng lồ. Coi như lão giả chủ trì giao dịch kia khóe mắt cũng không ngừng run rẩy. Phóng nhãn nhìn khắp phong ám thành này, coi như là những đại gia tộc đỉnh cấp kia cũng không nhất định có thể xuất ra được nhiều tiên tinh như vậy. Có lẽ tổng tài sản của bọn họ thì không chỉ chừng này, nhưng mà để số vốn lưu động đạt tới 1.450 vạn tiên tinh là tuyệt không có khả năng. Tên này trước đó nói không sai, 10 vạn tiên tinh đối với hắn thực sự là chín châu mất một sợi lông. Tất cả mọi người trong bụng đều nghĩ vậy. Bọn họ riêng phần mình trên người đều có vật phẩm đặc thù, nhưng sau khi bọn hắn bán vật phẩm của mình cũng muốn mua vật phẩm của đối phương nữa. Bởi vậy mà tiên tinh trên người bọn họ không phải là quá nhiều. Như cái loại hội giao dịch này, bọn hắn đã tham gia không ít lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại người hào khí chủng thiên như Tô Hàn. Ta còn có... Sau khi giao dịch phong ấn phủ, lão ẩu lại muốn mở miệng. Khục. Lão giả kia hò nhẹ một tiếng mà nói, trên người của mỗi người nhiều nhất chỉ có giao dịch 3 loại vật phẩm thôi, đừng có phá hư quy củ. Nghe thấy lời ấy, lão ẩu không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nàng ước gì là đem mọi thứ trên người đều bán đi, liền lấy phong ấn phủ kia mà nói, nếu đổi thành người khác không nhất định sẽ bán được, dù sao nó cũng có chút gân gà. Một lần lãng phí một tấm là 30 vạn tiên tinh, thế nhưng Tô Hàn duy nhất một lần đều lấy hết. Lão già xém chút nữa là bật cười. Chỉ là lấy được chút tiên tinh này trên người Tô Hàn thì cũng đã để cho nàng trở thành phú hào một phương. Nhưng mà quy củ chính là quy củ, nàng vẫn tuân theo ý muốn của lão già kia, thối lui. Tô Hàn cũng không giữ lại, hắn muốn nhìn một chút người khác có thể xuất ra vật gì tốt. Sau khi lão ẩu thối lui, một thanh niên tiến vào trước mặt Tô Hàn, thế nhưng chưa kịp mở miệng, đằng sau liền có tiếng gào truyền ra. Tứ phẩm Bạo Châu, mua được không? Động tác Tô Hàn khựng lại, khóe miệng dần nhếch lên, hướng trắng hán mở miệng nhìn sang. Người này ăn mặc cực kỳ lôi thôi, tóc tai bù xù, giống như đã bao năm không tắm rửa. Râu ria tràn đầy trên mặt giống như một tên tiểu quỷ phàm nhân vậy. Người tới trước. Tô Hàn hướng hắn ngoắt tay. Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, nhưng hắn tựa hồ có chút e ngại tráng hán cho nên không nói gì. Lấy ra xem một chút, Tô Hàn nói. Tráng hán không nói hai lời, lập tức lấy một viên bạo châu có khắc bốn vật kim sắc hoa văn ra. Tô Hàn mặc dù không có được tu vi ở kiếp trước, nhưng nhãn lực thì vẫn còn. Giá, Tô Hàn nói. 600 vạn tiên tinh, tráng hán mở miệng. Đắt. Tô Hàn lắc đầu. 600 vạn tiên tinh ta có thể thuê một tên cường giả tiên quân cảnh một đoạn thời gian. Đối với giá tiền của vật phẩm đặc thù như vậy, ai mà có thể rõ ràng hơn so với Tô Hàn chứ? Thuê là thuê, chẳng hán kia giải thích. Người thuê một tiên quân cảnh không nhất định có thể giết được tiên quân cảnh, nhưng tứ phẩm bạo châu này có thể thuấn sát bất kỳ tiên quân cảnh nào. Vậy thì cũng không nhất định. Tô Hàn cũng không nói thêm gì mà nói thẳng. 500 vạn tiên tinh, người có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu, thế nào? 500 vạn, cơ thịt trên mặt trắng hán kia co quắp lại một chút. Hắn cũng không phải là bởi vì lời Tô Hàn vừa nói ra khỏi miệng đã giảm đi 100 vạn tiên tinh mà run rẩy, mà tứ phẩm bạo châu này đến cùng giá trị bao nhiêu, hắn tự nhiên biết rõ. Hắn sở dĩ run lên bởi vì câu nói phía sau của Tô Hàn, người có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Đồ vật 500 vạn tiên tinh một viên, có bao nhiêu hắn muốn bấy nhiêu ư? 10 cái chính là 5.000 vạn tiên tinh, 100 cái là 500 triệu. Hắn là đang nổ hay thực sự có loại tài lực này? Từ giao dịch lúc trước thì có lẽ khả năng sau chiếm đa số. Toàn bộ căn phòng lúc này yên tĩnh lại, khục khục. Lão già lúc trước thần bí, hè hè lúc này hoàn toàn nghiêm túc. Hắn ho nhẹ hai tiếng, hỏi câu hỏi mà mọi người đều muốn hỏi ra. Các hạ, ngươi đến cùng là có bao nhiêu tiền? Nếu như không phải Tô Hàn đã lấy ra nhiều tiên tinh như vậy, chỉ sợ những người này đều là coi Tô Hàn đến đây để phá rối. Ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Tô Hàn bình thản nói một câu. Chính bản thân hắn cũng không biết là thời điểm hắn nói ra câu nào là đáng giận cỡ nào. Nếu như lão phù đoán không sai, các hạ hẳn là đích hệ của một thế lực nào đó. Lão dò dự một chút lại hỏi, chẳng lẽ là truyền nhân của đại diễn linh triều sao? Ta biết quy củ giao dịch này, tiền bối cũng không nên phá hư quy củ mới đúng. Tô Hàn liếc mắt lườm lão giả này, người sau vẻ mặt lập tức đỏ lên, liền nói ngay là lão phu sai, lão phu xin lỗi. Tô Hàn mấp máy môi, thấy rất nhiều người đều trông mong nhìn mình lại nói, ta không phải truyền nhân của đại diễn linh triều, nhưng ta có khả năng nói cho người biết, đừng nói là đại diễn linh triều, coi như là nhiều đệ tử truyền thừa của vương triều cũng không có tiền như ta. Lão già và mọi người ngáo ra, một người truyền thừa của một triều đại sẽ tiếp quản toàn bộ gia sản, tương đương với là quốc khố cũng là của mình. Lại không nói là mấy cái linh hướng vương triều này, chỉ riêng chỗ bọn hắn tài sản của đại diễn linh triều chỉ sợ cũng vượt qua vạn ức tiên tinh, thậm chí là nhiều hơn. Mà tiên tinh vương triều có được sẽ vượt quá 10 vạn ức, thậm chí là mấy chục vạn ức. Lúc trước Tô Hàn lấy ra 1.000 vạn tiên tinh không sai, thế nhưng mọi người khó có thể tưởng tượng là Tô Hàn lấy dũng khí từ đâu mà dám nói khoác như vậy. Bọn hắn càng thêm không cách nào tưởng tượng là Tô Hàn căn bản không có nói khoác. 10 vạn ức, mấy chục vạn ức sau. Vạn ức có thể biến thành một đơn vị khác, chính là chữ triệu. Nói cách khác là tài sản của đại diễn linh triều trọn vẹn là đâu đó 100 tỷ tiên tinh, mà tài sản vương triều chỉ vỏn vẹn 10 triệu, thậm chí là mấy chục triệu tiên tinh. Đối với là người có được mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch như Tô Hàn mà nói, nếu thực sự muốn so về tiền của, thì những người này trong mắt Tô Hàn tính là cái gì? Một viên nguyên tố tinh thạch có thể bán với 100 vạn tiên tinh, 100 tỷ nguyên tố tinh thạch là có thể bán với 100 vạn triệu tiên tinh sau. Đừng nói là một cái vương triều coi như 100 vương triều cộng gia sản lại, so với Tô Hàn thực sự kém quá xa. Mà giờ khắc này, những người này không che giấu biểu lộ để cho Tô Hàn rất hài lòng, đó là bọn hắn không tin. Đúng vậy, bọn hắn đối với Tô Hàn căn bản là không tin. Đây cũng là điều Tô Hàn sớm dự liệu, cho nên hắn cũng không có mở miệng để ngăn cản. Chỉ sợ ngoại trừ Tô Hàn ra, tất cả mọi người sẽ coi hắn là nói hiu nói vượn. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.